Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập 155 bộ hậu truyện Đấu Phá Thương Khung. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Một quyền mạnh mẽ oanh ra trên thanh trường mâu linh hồn lực, tập tức hiện lên nhiều đường nứt. Một lúc sau các đường nứt đã vô cùng dày đặc, bang một tiếng liền nổ tung thành một mảnh hư vô. Đầu Khôi Lỗi cùng với Tiêu Viêm phối hợp chiến đấu, quả thực mang theo khí thế không người nào có thể chống đỡ nổi. Hư! Một quyền oanh bạo trường mâu linh hồn lực, tốc độ của Khôi Lỗi vẫn không dừng lại. Thân hình giữa không trung mang theo một đạo kim tuyến, trong chớp mắt liền xuất hiện trước mặt Huyết Hà. Trên gương mặt khô quắc không chút biểu tình kia, chợt lóe lên kim quang nhàn nhạt. Thiết quyền trong tay lại không chút do dự văng lên, mang theo kình phong xé toạc không khí, hung hăng oanh về hướng đầu của Huyết Hà. Nhìn khí thế này, nếu như bị oanh trúng phần đầu của Huyết Hà cũng sẽ bị oanh kích thành một đống thịt máu bầy nhầy. Vừa bị Tiêu Viêm công kích, loại suýt bị Khôi Lỗi đánh chết, Huyết Hà cũng là nhìn không được quát lớn. Tiêu Viêm, người khinh người quá đáng, cứ tưởng có thể dựa vào Khôi Lỗi này, chỉ có thể đem ta ra tại nơi này. Nhìn thấy Tiêu Viêm từng bước ép sát, hai mắt của Huyết Hà cũng đỏ rực lên, chợt hắn quát lạnh một tiếng, nhất thời linh hồn lực màu xám từ trong mi tâm điên cuồng bạo dũng mà ra. Phốc suy, linh hồn lực màu xám điên cuồng hương tụ trước mặt Huyết Hà, trong mơ hồ lại giống như một màn sương mù đang không ngừng chuyển động. Ngay sau đó, Huyết Hà cắn mạnh đầu lưỡi của mình, một ngụm tinh huyết nhất thời phun mạnh ra. Suy, suy. Đạo tinh huyết này vừa xuất hiện liền dung hợp với sương mù linh hồn lực trước mặt, nhất thời đám linh hồn lực kia trực tiếp vặn vẹo hóa thành một mảnh huyết vụ, mang theo là khí tức huyết tinh nồng đặc. Trong mơ hồ có một tia ba động cực kỳ thô bạo từ trong đó truyền ra. Ấn miệng đại pháp, huyết tinh phệ. Huyết vụ vừa ngưng tụ, sắc mặt của Huyết Hà lại trong thoáng chốc trở nên trắng bệch, chợt đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, huyết vụ nhất thời bạo lực mà ra và chạm vào cự quyền của Tiêu Viêm đang lao đến. Oanh! Lại là một khí lãng năng lượng cực kỳ cuồng bạo bộc phát ra giữa không trung, linh hồn lực huyết sắc giống như sương mù bay lững lờ, chợt dần dần tiêu tán đi. Bang! Thân hình của Huyết Hà chợt vật lùi lên phía sau, cuối cùng đụng mạnh vào trên một vách núi, chợt khiến nó chấn động nứt ra thành nhiều khe nứt, một ngụm máu tươi rất nhanh bắn ra, xem trong cơ thể hắn đã xuất hiện thương thế không nhẹ. Nhìn thấy Huyết Hà bị thương, sắc mặt của những tên cường giả của Ấn Miễn Môn chợt biến đổi, vội vàng phóng tới đỡ hắn dậy. Đi! Sắc mặt Huyết Hà trắng bệch, tuy rằng trong lòng vô cùng không cam tâm, nhưng hắn là hiểu rõ, Tiêu Viêm một khi sở hữu Khôi Lỗi, bắt tình đấu đế hậu kỳ, dựa vào bọn chúng đã rất khó có đánh bại hắn, cho nên vẫn là nên mau chóng tháo chạy trước. Nghe thấy mệnh lệnh của Huyết Hà, những tên cường giả của Ấn Miễn Môn, tuy rằng trong lòng cũng tràn đầy bất mãn, nhưng vẫn chỉ là gật gật đầu, dìu Huyết Hà nhanh chóng lướt đi, sau đó mang theo một chút chật vật, xông ra khỏi thông đạo. Phù! Nhìn thấy đám nhân mã của Ấn Miễn Môn bỏ chạy tán loạn, trong lòng Tiêu Viêm cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, tâm thần phù động, Khôi Lỗi đó chợt xuất hiện, đứng ngay trước mặt hắn. Tên Huyết Hà đó quả thật là có chút bản lĩnh, lại còn có nhiều thủ đoạn như vậy. Nếu như hôm nay không thu phục được Khôi Lỗi bắt tinh đấu đế hậu kỳ này, dựa vào sức lực của một mình ta, muốn thoát khỏi cục diện này, e rằng khó khăn không nhỏ. Trong lòng Tiêu Viêm khẽ thở dài một hơi, tên Huyết Hà này quả thật không hổ là nhân vật thiên tài của Ấn Miễn Môn, có thể coi là một đối thủ đáng gờm. Có điều bất luận như thế nào, có Khôi Lỗi bắt tinh đấu đế hậu kỳ bảo hộ, sau này Tiêu Viêm cũng không cần phải sợ hãi ưu thế về mặt số lượng của Ấn Miễn Môn nữa. Uy lực của Khôi Lỗi này đích thực rất mạnh, nhưng nguyên tinh tiêu hao cũng quá nhiều. Nếu như quả thực giao thủ với cường giả như Hỏa Nguyên, e rằng là 3.000 vạn nguyên tinh này cũng chống đỡ không được bao lâu. Một phen thử nghiệm này, uy lực của Khôi Lỗi đã khiến cho Tiêu Viêm vô cùng vừa ý, nhưng mà sự tiêu hao đó cũng là cực kỳ đáng sợ. Chỉ là dùng để thu chọn đám nhân mã của Ấn Miễn Môn này thôi, đã tiêu hao hết hơn là 100 vạn nguyên tinh. Nếu như đổi lại đối thủ là thuộc đẳng cấp như Hỏa Nguyên, e rằng sự tiêu hao này sẽ tăng gấp không biết bao nhiêu lần. Haha, trò vui đã xong, các vị cũng nhìn đủ rồi chứ. Bàn tay Tiêu Viêm chưa lên, đem Khôi Lỗi trước mặt thu vào trong nạp giới, sau đó mỉm cười nhìn đám người là Khê Vân, trợ phúng nói. Khanh khách, Khê Vân quả thật là có chút nhãn phúc, lại có thể được nhìn thấy Tiêu Viêm công tử dùng sức mạnh của một người chống đỡ lại nhiều cường giả của Ấn Miễn Môn như vậy. Nghe hắn nói vậy, là Khê Vân cũng cười thản nhiên nói. Là cô nương không cần chơi cười tại hạ, ta chẳng qua chỉ là dựa vào sức mạnh của Khôi Lỗi mà thôi. Tiêu Viêm cười cười, giọng điệu vẫn khá hòa thiện. Lạc Hà Tông, suy cho cùng, cũng là thế lực lớn nhất nhì trong sinh tử cảnh. Hôm nay hắn đã hoàn toàn đắc tội với Ấn Miễn Môn. Nếu như lại giao ác cảm với Lạc Hà Tông, vậy thì quả thật là phiền phức to rồi. Suy cho cùng, ở sinh tử cảnh này, người ta mới là chủ. Lạc Khê Vân che miệng cười, mang theo đám nhân mã của Lạc Hà Tông tiến đến, cuối cùng mang theo một luồng hương khí nhàn nhạt, hạ xuống một cách tao nhã bên cạnh Tiêu Viêm. Tiêu Viêm công tử nói rằng người có thể có được khôi lỗi này, người của Lạc Hà Tông chúng ta cũng ra sức không nhỏ. Hạ xuống bên cạnh Tiêu Viêm, Lạc Khê Vân cười duyên nói, Lạc cô nương cũng biết, nếu như để cho đám người của Ấn Miện Môn có được vật này, đối với Lạc Hà Tông các người mà nói cũng không phải là thông tin tốt lành gì. Chí ít, ta và các người cũng không có ân oán, sẽ không dùng nó để chống lại các người. Tiêu Viêm mỉm cười nói, nữ nhân này, tinh linh cổ quái, hắn vốn không muốn mắc nợ ân tình gì với nàng ta. Nhìn thấy Tiêu Viêm giảo hoạt đem việc này tách ra như vậy, hàm răng của Lạc Khê Vân cũng khẽ cắn nhẹ môi. Bọn họ lúc nãy đã tiêu hao không ít với đám người huyết hà. Kết quả Tiêu Viêm lại xuống đó phỏng tay trên, đổi lại là ai cũng đều có chút không cam lòng. Ngươi lần này là muốn nhắm đến Trấn Thiên Tháp trong Sinh Tự Động mà đến đúng không? Lạc Khê Vân liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, đột nhiên hỏi. Trấn Thiên Tháp Sinh Tự Động? Nghe thấy cái tên lạ lẫm này, Tiêu Viêm lại bất chợt ngẩn người. Chẳng lẽ đây chính là mục đích mà các đại thế lực lính lê lần này? Nhưng đây là thứ gì chứ? Người không biết Trấn Thiên Tháp? Tuy rằng tia kinh ngạc trên gương mặt Tiêu Viêm chỉ khẽ lướt qua một chút, nhưng vẫn bị Lạc Khê Vân phát hiện. Khuôn mặt kiều diễm của nàng ta cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, nói. Những cường giả của Lạc Hà Tông đứng một bên, ánh mắt cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm. Hiển nhiên là không ngờ rằng hắn nghe đến kỳ vật này cũng đều chưa từng nghe qua. Thấy được Tiêu Viêm hỏi như thế, Lạc Khê Vân không khỏi liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, chợt nói. Trấn Thiên Tháp chính là vật thần kỳ nhất trong Sinh Tử Mộ này. Rất nhiều cường giả và thế lực đến nơi này đều là nhắm vào nó. Sinh Tử Đạo Linh Quang đã trân quý, nhưng mà Trấn Thiên Pháp còn có phần mạnh mẽ hơn. Trấn Thiên Tháp, ý nghĩa như tên, chính là bên trong có thể trấn áp rất nhiều ma thú. Trấn Thiên Tháp tổng cộng có 3 tầng. Tầng thứ nhất, trấn áp đều là một ít đệ gia đấu đế, ma thú. Ý nói là ma thú đấu đế từ nhất tinh đến tứ tinh, hoặc là dị vật. Tầng thứ hai là một ít đấu đế ma thú cao cấp và đỉnh phong. Về tầng thứ ba cao nhất kia là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, tổ giai ma thú. Thế nhưng là cô không có ai tin vào tầng thứ ba lại có đấu tổ ma thú. Bởi vì bọn họ suy nghĩ, viện cổ đấu tổ cường giả tuy rằng lợi hại, nhưng cũng chỉ là một vị đấu tổ mà thôi. Ma thú đấu tổ, tuy nói là không có mưu mô thủ đoạn như con người, coi như là không địch lại viện cổ đấu tổ cường giả kia. Thế nhưng muốn thoát thân rời đi, hẳn là có điều không quá mức khó khăn. Thế nào lại bị đấu tổ cường giả kia trấn áp? Cho nên việc ở tầng thứ ba Trấn Thiên Tháp tồn tại đấu tổ ma thú, rất ít người tin tưởng. Mặc dù vậy, chỉ cần tầng thứ nhất và thứ hai thì đã sở hữu một lực lượng đấu đế hùng hậu rồi. Cho nên mọi thế lực đều là khát khao có được Trấn Thiên Tháp. Hơn nữa trong tầng 2 còn có ma thú đấu đế đỉnh phong, thực sự là rất mạnh mẽ. Ở cái mảnh đại lục mà đấu thần không tồn tại, chỉ có đấu tổ thì đấu đế đỉnh phong cũng là một cường giả một phương rồi. Đây cũng là nguyên nhân cứ mỗi lần Sinh Tử Mộ mở ra liền có rất nhiều thế lực đến tranh đoạt Trấn Thiên Tháp. Hơn nữa mỗi lần phong ấn suy yếu để tiến nhập Sinh Tử Động cũng chỉ có 20 vị trí mà thôi. Mặc dù vậy, cho đến nay chưa có một ai lấy được Trấn Thiên Tháp trong Sinh Tử Động, bởi vì vị đấu tổ cường giả kia đã bố trí ra một trận pháp phong ấn cực kỳ kiên cố, cho dù là cửu tinh đấu đế hậu kỳ cũng không thể phá bỏ. Thậm chí có một đoạn thời gian có một vị đấu tổ cũng đến đây nhưng cũng vô pháp đi vào, cuối cùng phải như vẫn nộ rời đi, cho nên Trấn Thiên Tháp đã ở đây hơn 10 vạn năm. Nghe Lạc Khê Vân nói như vậy, Tiêu Viêm có chút xấu hổ chà xát bàn tay, sau đó ho khan một tiếng, nói, ta đi xem Sinh Tự Động một chút, cáo từ. Nói xong, hắn nhìn thật sâu trong đôi mắt của Lạc Khê Vân, tuy rằng không biết vì sao Lạc Khê Vân lại nói cho mình biết những bí mật này, xem ra lại thiếu nàng một cái nhân tình. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm khóe miệng không khỏi lộ ra một màn cười khổ, hắn sợ nhất chính là nợ người khác ân tình. Đặc biệt là nhân tình của nữ nhân. Thì thào nỉ non một câu, Tiêu Viêm đang định rời đi, thì nghe thấy Lạc Khê Vân nói lớn. Ai, Tiêu Viêm, ngươi đúng là không có ý tứ. Ta nói cho ngươi một tin tức quan trọng như vậy, ngươi cơ nhiên cũng không chờ ta, lại muốn một mình đi trước. Thế Lạc Khê Vân gián gấp như vậy, Tiêu Viêm lập tức cũng là không khỏi nhíu mày, sau đó mới nói. Được rồi, nếu là cô nương hăng hái như vậy, thì đi chung nào. Dứt lời cũng là không chút nào đợi Lạc Khê Vân, hắn thi triển thân pháp, trong nháy mắt biến mất. Thấy một màn này, Lạc Khê Vân cũng là không khỏi lắc lắc đầu, sau đó nhíu mày một cái, mới không cam lòng đuổi theo. Trên bầu trời xanh thẳm, mấy đạo bóng người nhanh như thiểm điện xẹt qua. Tiêu Viêm ở đây cách Sinh Tự Động khoảng một ngày thời gian, đến lúc đó người có thể nhìn thấy được bộ dạng của nó. Lạc Khê Vân khẽ nghiêng đầu nói. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng hơi gật đầu, sau đó đột nhiên nói. Mấy lão gia hỏa của viện cổ Thiên Long nhất tộc có lẽ là đang ở trước Sinh Tử Động, có thể lắm. Lạc Khê Vân chậm rãi gật đầu. Ngày hôm sau bọn họ đã đến Sinh Tử Động, lúc này ở đây sớm đã có rất nhiều người, khí tức mênh mông phiêu lãng khiến cho mảnh thiên địa này trở nên cực kỳ âm u. Thật là nhiều người, khí tức thật mạnh. Nhìn đoàn người đông nghịch cùng với vô số cường đạo hãn khí tức, Tiêu Viêm cũng là không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Đương nhiên, Trấn Thiên Tháp là một loại đại bảo vật, nhiều người như vậy cũng là quá bình thường. Lạc Khê Vân có chút buồn cười nhìn Tiêu Viêm, khiến cho hắn không khỏi xấu hổ sờ sờ đầu. Tiêu Viêm linh hồn lực tràn ngập ra, hướng về phong ấn tại cửa sinh tử động, tiến hành dò xét. Không lâu sau đó mới thở dài một hơi, thì thào lẩm bẩm, thật là cường hãn, dựa theo tốc độ phong ấn này yếu bớt, để có thể đi vào lại còn chờ khoảng vài canh giờ nữa. Ngay khi Tiêu Viêm đang suy nghĩ thì bỗng nhiên làm hồng sắc thạch đầu mà lúc trước hắn đoạt được, cũng chính là thứ được gọi là sinh tử thạch, đột nhiên ong ong rung rẩy hẳn lên. Việc này cũng khiến cho Tiêu Viêm không khỏi kinh ngạc, lẽ nào làm hồng sắc thạch đầu cùng với sinh tử động có cái liên hệ gì sao? Tiêu Viêm không khỏi nhíu mày, nhưng mà hắn cũng mặc kệ, biết đâu sau này sinh tử thạch lại mang đến cho hắn một đại cơ duyên. Phong ấn theo thời gian cũng là trở nên mờ nhạt, một lát nữa thôi là có thể hoàn toàn biến mất. Đúng lúc này có một tiếng hô lớn vang lên, tên tiểu tử đó cũng đã đến rồi. Ngay lúc Tiêu Viêm nhìn về hướng Hỏa Nguyên, viện cổ Thiên Long nhất tộc ở cách đó không xa cũng đã có người phát hiện sự có mặt của hắn. Sắc mặt của tên Thanh Phong trong phút chốc liền trở nên ầm trầm. Đôi mắt tràn ngập sát ý, nhìn chằm chằm đối phương, hận không thể đem Tiêu Viêm phân thành trăm ngàn mảnh. Nguyên thúc, hôm nay chúng ta đã ở trước sinh tử động, không thể dễ dàng tha cho tên tiểu tử đó được. Thanh Phong thấp giọng nói với vị trưởng lão mà trước kia ở sinh tử mộ đã từng ra tay với Tiêu Viêm. Nghe vậy gương mặt lão Hỏa Nguyên đó cũng khẽ máy động, ánh mắt liếc Tiêu Viêm một cái, chợt nhàn nhạt nói. Yên tâm, tên tiểu tử đó thiết nghĩ cũng là nhắm tới sinh tử động mà đến. Có điều nơi đây chỉ có 20 vị trí, đến lúc hắn dám to gan chiếm cứ một vị trí, liền cho hắn mất hết sĩ diện trước mất tất cả mọi người. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.